ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, ta cực các ngươi phi kiếm trông thì ngon mà không dùng được. Chu Tiên kiếm quyết, nào có thể đoán được, không trung ngự kiếm tiên nhân căn bản không có cho hắn bất luận cái gì có kè mặc cả chỗ trống. Ông, trong chốc lát vô số kiếm quăng quét rác, kiếm ảnh trực tiếp tránh đi đám người, quét ngang khắp núi vong linh, mà cái kia không biết tự lượng sức mình uy quốc thần tuyển già. Càng là tại chỗ bị kiếm quăng quét ngang, tiểu cô nương hoàn hảo không chút tổn hại, là sở đại nhân Chu Tiên kiếm quyết, không sai, là trợ giúp, đến từ chốn đào nguyên trợ giúp, linh quản cục người tu luyện từ buồn chuyển vui, đại hỉ đại bi hạ vậy mà kích động rơi lệ, đừng sợ, chúng ta là người một nhà. Vừa bay kiếm rơi xuống đất, từ bên trên nhảy vọt hạ một trung niên tướng sĩ. Hắn nhìn xem chật vật không chịu nổi hơn vạn nạn dân. Mặt mày cau chặt, cái này khiến hắn nhớ tới đã từng bị yêu ma thống trị trốn đào nguyên. Vừa nghĩ đến đây, thanh âm hắn chậm dần. Nhớ tới ngày đó Sở Bắc tại Kim Long Thành diễn thuyết. Tiếng nổ nói, các hương thân, chúng ta nhân tộc phản kích thời điểm. Tới, những thứ này kiếm tiên. Phần lớn thuộc về ngày xưa trốn đào nguyên nhân loại vương triều nghị nước tướng lĩnh. Sở Bắc đang bế quan trước kia, để Long Vấn ra lệnh, tất cả nhân tộc toàn lực tiễu sát yêu ma, cũng đem thăng tiên đại đan cùng một bộ phận tu luyện công pháp truyền ra. Phàm đột phá tiên cấp người, đều ngựa không dừng vó, lập tức tiến về nhân gian trợ giúp. Kết quả là, liền có phi kiếm này trường hà hình tượng, ngũ nhạc trên núi phát sinh sự vật, cũng không phải là lệ riêng. Xưa kia Nhật Thiên Hạ Đạo Minh địa điểm cũ, đều phát sinh tương tự sự kiện, phi kiếm trường hà treo trên cao cửu thiên, càn quét thế gian tà ma, trốn đào nguyên tiên nhân hậu duệ, chính thức tham chiến, tại Hoa Quốc bên trong phát sinh một màn này, tại toàn cầu đưa tới oanh động, làm thế giới cuối cùng một tòa không bị thần linh nắm giữ quốc gia. Một trận chiến này, chú định đem muốn trở thành thế giới tiêu điểm. Các nơi nhân loại phản kháng chư thần đồng minh mượn nhờ vệ tinh. Mật thiết quan sát Hoa Quốc bên trong tình huống. Hoa Quốc muốn luân hãm. Một cái duy nhất thiên tiên cường giả Thanh Long đã bị uy quốc thần thoại sinh vật bát kỳ đại xà. Dây dưa, không thoát thân nổi. Cảnh nội lại có vụ yêu vương vong linh đại quân tiến quân thần tốc. Bọn hắn lấy cái gì lật bàn. May mắn còn sống sót linh võng diễn đàn. Triển khai kịch liệt thảo luận. Một đầu lại một đầu lít nha lít nhít mưa đạn càng là như là dòng lũ tuôn ra. Mọi người còn nhớ rõ người kia sao? Người nói là toàn cầu đệ nhất, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Hại, chúng ta cũng hy vọng hắn trở về. Chỉ là trong nửa năm này, chấm ngoặc kép, có lẽ hắn cũng sợ lúc này về chư thần. Lựa chọn tại trong đào hoa nguyên an độ lúc tuổi già đi. Không, ta không tin. Ta tình nguyện hắn là chiến chết tại đào nguyên. Mọi người mau nhìn. Hoa Quốc thế cục, phát sinh đảo ngược. Một thì vệ tinh quan sát video bị ban bố ra. Nội dung phía trên chính là đào nguyên kiếm tiên xuất thế. Chấn sát vong linh đại quân hình tượng. Còn có bọn hắn trong miệng nói. Ứng cứu thế nhân vương chi lệnh. Đến đây phạt thần. Vẫn còn nhớ rõ trốn đào nguyên nhân tộc đối Sở Bắc xưng hô. Chính là. Nhân vương, hỗ trợ không thể nào là tiên nhân thế ra cái đám kia ác tiên. Là bị yêu ma hãm hại nghị nước bách tính. Khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ. Bọn hắn tới, nam nhân kia cũng quay về rồi. Tiên nhân, kinh đô phế tích, đang cùng Thanh Long tiến hành dây dưa bát kỳ đại xà phát hiện các nơi đản sinh dị tượng. Trong lòng không khỏi giật mình. Nó nguyên bản có 9 cái đầu. Tại thượng cổ tao ngộ đến từ đông phương tiên nhân về sau. Liền chỉ còn lại có 8 cái. Đối tiên nhân sợ hãi sớm đã khắc ở trong óc. Ha ha ha, Sở huynh đệ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Yêu xà, nhận lấy cái chết. Thanh Long thao túng chúng sinh bàn cờ. Lại lần nữa chia cắt không gian chi lực chém về phía phân thần bát kỳ đại xà. Tiểu tử, đừng muốn phách lối. Bát kỳ đại xà nhất thời không lắm. để kim quang này đánh trúng, lại không chút nào lộ e sợ sắc, mở lớn huyết bồn đại khẩu. Tám cái đầu phân biệt phun ra tám loại thuộc tính khác nhau năng lượng công kích, thậm chí có thể lẫn nhau dung hợp, bộc phát lực lượng càng thêm cường đại. Một người một gián, lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau. Anh nước, Vu Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía đông phương xa xôi. Vùng vẩy cốt trượng, có người tại đồ sát ta triệu hoán vật, xem ra phương đông bên trong còn ẩn tàng có một cỗ không dung nhỏ kém lực lượng. Ta cần càng nhiều vong linh lực lượng, đến tế tự vĩ đại tử vong chi thần. Xoạt xoạt xoạt xoạt, phi kiếm trường hà từ các đường giao thông lớn bên trong nối đuôi nhau mà ra. Nhìn thấy đồng tộc thảm trạng, cảm giác cùng thâm thụ trốn đào nguyên nhân tộc ngay đầu tiên triển khai tiêu diệt toàn bộ. Trường hà chia thành tốp nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, đạp kiếm thuận gió lên, trừ ma giữa thiên địa. Một màn này trong nháy mắt chấn nhiếp toàn cầu. Đây là tiên nhân, vẫn là thay chúng ta mà chiến tiên nhân. Giờ khắc này, vô số tại trong chiến hỏa mê mang hoa quốc người, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người tại chỗ, nhịn không được run, bởi vì bọn hắn biết. Nửa năm trước lên trời mà đi, muốn vì nhân gian diệt trừ mầm tai vạ nam nhân kia. Hắn trở về, ta không tin mảnh này ngu muội thổ địa sẽ có chân tiên. Cái này nhất định là những nhân loại này dùng khoa học kỹ thuật tạo ra giả tượng. Ý đồ dọa lùi chúng ta mới không tin. Ha ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho chúng ta coi là thật không có đọc qua Tam Quốc hay sao? Không thành kế. Thuyền cỏ mượn tên, phô trương thanh thế, loại này nát sáo lộ, chúng ta sớm nhìn thấu, thật đáng buồn chủng tộc, sắp đến tuyệt lộ, vậy mà há đồ dùng loại này ti tiện thủ đoạn tự an ủi mình. Ta cực các ngươi phi kiếm trông thí, ngon mà không dùng được, nhìn xem ô ương ương ngự kiếm tiên nhân bay tới, vong linh đại quân không chỉ có không sợ, tương phản tuét ra khô lâu miệng, thoải mái phá lên cười. Nói đùa cái gì? Nhiều như vậy ngự kiếm tiên nhân, ngươi coi chúng ta là khờ phê. Phàm là các ngươi ít chứa một ít, chúng ta miễn cưỡng cũng không phải là không thể tin tưởng. Các ngươi đi lên hơn mấy ngàn vạn, làm sao? Chúng ta vong linh đều không có đầu óc, liền cái này, liền cái này, liền cái này, chúng ta trực tiếp đứng tại chỗ bất động, làm chúng ta bị tổn thất một cọng tóc gáy. Coi như chúng ta thua, nhìn các ngươi còn có thể chứa tới khi nào. Cái kia vong linh thống soái càng thêm phách lối, một bên càn rỡ cười to, một bên càng là giơ lên ngón tay giữa. Làm sao? Khi dễ chúng ta vong linh không hiểu khoa học kỹ thuật hình chiếu. Khoan hãy nói, chàng thật rất giống, nhưng mà đợi đến kiếm tiên bộ đội đại quân áp cảnh. Những thứ này vong linh tại chỗ mắt trợn tròn, vừa đối mặt xoát xoát xoát xoát mấy ngàn dưới kiếm đến, bọn chúng bên trong một nửa huynh đệ liền bị chặt thành bã vụn. Cái này đạp mã lại là thật, mắt trợn tròn về mắt trợn tròn, đại lượng chu tiên kiếm ý thế nhưng là không lưu tình một chút nào. Xoát xoát xoát xoát, lại là vô số dưới kiếm tới, phảng phất chớ đến tình cảm cầy quay máy móc. Hảo hảo ở tại các ngươi mai rùa đen bên trong kéo dài hơi tàn không tốt sao? Như vậy vội vã ra đến tìm cái chết. Cang, không trung tiếng long ngâm điếc tai, đánh sơ xác đầy thiên kiếm mang. Vong linh đại quân ngẩng đầu, làm chủ nhân thanh âm bộ dáng chậm rãi hiển lộ ra. Bọn chúng lộ ra cuồng hỉ. Vu, Vu Yêu Vương đại nhân. Chỉ gặp một đầu cốt long hoành không, xòe hai cánh, chừng trăm mét, cốt long đỉnh đầu đứng vững vàng một đạo người áo đen ảnh. Giờ cao bạch cốt pháp trượng, đám vong linh, các ngươi quân vương tới. Vu Yêu Vương, Vu Yêu Vương, Vu Yêu Vương, vong linh trong đại quân lập tức nhấc lên cuồng hoan. Kiếm tiên xuất thế thì thế nào? Chúng ta vĩ đại Vu Yêu Vương đại nhân chân đạp cốt long. Cái này không so với các ngươi huyễn khốc, kiểu như châu bò gấp trăm ngàn lần. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.